chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, xú Trần Thanh Thanh. Chết Trần Thanh Thanh, lão tử cùng ngươi không để yên. chương 507, xú Trần Thanh Thanh. Chết Trần Thanh Thanh, lão tử cùng ngươi không để yên. Manh sủng học viện đời trước hiệu trưởng đại nhân a. Đây là về hưu mới quải cái hộ viện trưởng lão chức vị hảo sao? Cư nhiên còn ghét bỏ, quả thực phí phạm của trời hảo sao? Hộ viện trưởng lão ra vẻ cao thâm xoa xoa chòm râu, cười nói, vấn đề là, tiểu nha đầu ngươi hiện tại vào không được a. Ni ma, đây là phải vì khó lão nương sao? Ha ha, cho rằng như vậy là có thể dọa đến ta. Ta nếu là nói cho nơi này lão sư cùng hiệu trưởng nhóm, ta có được thần cấp sủng vật, còn có thể không thu ta. Nàng chính là hỏi thăm quá, có được thần cấp sủng vật học sinh, có thể trực tiếp có được nhập học tư cách, còn có cơ hội đến thiên tài trong ban. Bị coi như thiên tài bồi dưỡng, trở thành thế giới này tương lai cường giả trí tôn. Đừng tưởng rằng nàng kiến thức hạn hẹp cái gì cũng không biết. Hừ, hộ viện trưởng lão lại cười nói, vấn đề là ngươi manh sủng còn không có nhận chủ, chỉ cần ngươi tiết lộ tin tức này, chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Ta lặc cái đi, chẳng lẽ trường học sẽ không phái người tới bảo hộ ta sao? Ngươi không có nhập học, trường học vì cái gì phải bảo vệ ngươi? Ngoặc kép, kia thật đúng là một chút biện pháp đều không có hoa. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình quả thực bị buộc điên rồi. Mẹ cái trứng, nhận liền nhận đi, xem lão già này tuổi bó lớn, phỏng chừng cũng sống không được đã bao lâu, chờ ngươi đã chết. Lão nương liền tự do, nàng như vậy nghĩ, vẻ mặt thâm trầm hỏi, xin hỏi làm ngươi đồ đệ có chỗ tốt gì sao? Bảo vệ cửa nhóm rốt cuộc nhịn không được, ngắt lời nói, tiểu nha đầu. Đây chính là manh sủng học viện hy hữu đồ cổ, ngươi liền tích phúc đi. Hộ viện trưởng lão thổi râu trừng mắt nói, nói ai đều đồ cổ đâu. Mạo phạm, hộ viện trưởng lão, chúng ta ý tứ là ngài càng già càng dẻo dai. Bác học đại tài, ở chúng ta học viện là giống loài quý hiếm, ni ma. Còn giống loài, như thế nào cảm giác là đang mắng hắn lão nhân ra đâu. Tiểu tử rốt cuộc còn có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói chuyện liền câm miệng hảo sao, ở ta tương lai đồ đệ trước mặt, mặt già đều phải bị mất hết hảo sao. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy lão già này rất có ý tứ. Hảo chơi, có lẽ nhận hạ như vậy một cái sư phó. Cũng không tồi, nàng đột nhiên đôi tay ôm quyền nói. Sư phó, ta nhận hạ ngươi, hộ viện trưởng lão hai mắt mạo tinh quang nói. Ngươi xác định a, bất quá ta có cái yêu cầu, ngươi thân là sư phó của ta liền nhất định phải rất tốt với ta. Sở hữu hết thảy tốt tài nguyên đều cần thiết lấy ta ưu tiên sử dụng. Ta mới đến, trời xa đất lạ, về sau ngươi chính là ta ở thế giới này duy nhất thân nhân. Ngươi cần thiết thừa nạp rất tốt với ta, không thành vấn đề, về sau bảo đảm làm ngươi quá đến cùng cái tiểu công chúa dường như. Nga, thế giới này cũng có công chúa, như vậy cũng có hoàng tộc lạc, có hoàng tộc địa phương, liền tất hồi có chiến tranh, giống như là cái không tồi thế giới đâu. Nàng sẽ hảo hảo đi thích ứng, kia sư phó, ta đã đói bụng, trên người cũng dơ hề hề, tìm một chỗ cho ta ăn một chút gì sau đó tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Đối với giờ phút này Trần Thanh Thanh có sư phó cùng không sư phó khác nhau. Chính là có người sai sự cùng không ai sai sự khác nhau, mặt khác cái gì chỗ tốt. Nhưng thật ra còn chờ khảo sát hảo hảo hảo, người này liền cùng ta đi trường học, đến địa bàn của ta trước dàn xếp xuống dưới, kết hảo khế ước lại đi cho người an bài nhập học thủ tục tốt sư phó thế giới này tắm rửa công cụ. Đều là bồn tắm tử, nước ấm có nô bộc đi thiêu. Mẹ nó, cảm giác xuyên qua đến cổ đại dường như, khoa học kỹ thuật một chút đều không phát đạt a. Liền biết đánh đánh giết giết đoạt manh sủng, quả thực không cứu tắm xong, đổi hảo manh sủng học viện thống nhất quần áo, là một kiện màu trắng trường bào, nam nữ khoản đều giống nhau. Quả thực khó coi chết đi được, nhưng cũng may Trần Thanh Thanh đáy hảo. Xuyên cái gì đều xinh đẹp, tắm rửa xong lúc sau lại lần nữa ra tới gặp người. Cả người giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, hộ viện trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nói. Này vẫn là ta mới vừa thu đồ đệ sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không phải ta lại là ai? Hừ, các ngươi xem người đều chỉ xem bề ngoài. Ta không phải ô uế như vậy một chút sao? Liền lấy ta đương khất cái nhìn, hộ viện trưởng lão Nhạc A nói. Nhà đầu ngốc, vô luận là cái nào địa phương, đều là như thế, ngươi liền một thân sạch sẽ quần áo đều không có. Có thể không bắt ngươi đương khất cái xem sao? Yên tâm, về sau đi theo ta lão nhân có thịt ăn. Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt không nói chơi, chỉ cần ngươi hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Trở thành cường giả trí tôn, chính là ở vì ta lão nhân làm rạng rỡ, Trần Thanh Thanh cười nói. Tốt sư phó, về sau ta tương lai đã có thể toàn dựa ngươi lão nhân ra bồi dưỡng, chỉ là. Nhà đầu, đi đêm này hay chỉ gà cấp xử lý, lộng điểm ăn trước lấp đầy bụng đi. Ngoặc kép, ni ma, nói tốt Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt đâu. Cư nhiên làm ta đi xử lý hay chỉ gà, tiết tháo đâu. Ngươi chừng ta lão nhân làm gì? Manh sủng học viện đều là có quy củ. Vào nơi này đọc sách người. Vô luận ngươi là thiên vương lão tử đều cần thiết tự lực cánh sinh. Không được bị nô bộc hầu hạ kia sư phó ngươi đâu. Như thế nào có? Vô nghĩa, ta lão nhân là ai? Có thể là các ngươi này đó tiểu bối có thể so nghĩ sao? Chính là ta sẽ không xử lý gà làm sao bây giờ? Ta mẹ nó mười ngón không dính Dương Xuân Thủy a. Nhà đầu, ngươi không phải cái nào quốc gia lưu lạc ra tới công chúa đi. Cũng không, nàng đến từ một cái khác thế giới chuyện này. Nàng cũng không nghĩ thấu lộ ra đi kia còn không mau đi. Nói cho ngươi, chỉ cần tới manh sủng học viện, chính là ngươi thật là công chúa. Kia cũng đến tự lực cánh sinh. Đây là cơ bản nhất rèn luyện, hảo đi. Ta đi. Ta mẹ nó đi còn không được sao? Thật là đủ rồi, hay chỉ gà ăn mày bị Trần Thanh Thanh thân thủ làm tốt. Hộ viện trưởng lão nghe mùi hương mà đến, chính là phân đi rồi nửa chỉ. Tiểu Bạch đoạt đi rồi một con, Trần Thanh Thanh liền dư lại nửa chỉ. Điền no rồi bụng, hộ viện trưởng lão vẻ mặt chưa đã thèm nói. Ta lão nhân về sau thật có phúc, ha ha ha ha, sao ý tứ? Thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do, hộ viện trưởng lão nói, có cái tay nghề tốt như vậy đồ đệ, đám kia chết lão nhân nhóm khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Ha ha ha, ni ma cảm tình là cảm thấy gà ăn mày ăn ngon, khoe khoang thượng ngươi cho rằng ta sẽ mỗi ngày cho ngươi làm sao. Ăn nọ uống đã lúc sau, hộ viện trưởng lão bàn tay vung lên nói, nhà đầu, lại đây, làm gì? Lập khế ước, hảo tiểu Bạch ăn no chính hiện ra nguyên hình, nằm sấp xuống đất thượng ngủ tới, hộ viện trưởng lão làm Trần Thanh Thanh lấy ra một giọt máu. Tích đến tiểu Bạch giữa mày chỗ, tiểu Bạch giữa mày chỗ lập tức xuất hiện một mặt bạch sắc quang mang. Đem máu bắn đi ra ngoài, ni ma. Đây là không muốn, hộ viện trưởng lão lại mạnh mẽ đem kia lấy máu dịch nhốt đánh vào hắn giữa mày, kết quả máu là bị đánh đi vào. Hắn cả người cũng bị bắn bay đi ra ngoài, tiểu Bạch vẻ mặt phẫn nộ gào giống, Trần Thanh Thanh trong. Đầu lập tức xuất hiện một đạo đồng âm, vương bát đàn. Xúc sinh, lão tử không cần đương nô bộc. Xú Trần Thanh Thanh, chết Trần Thanh Thanh, lão tử cùng ngươi không để yên. Cư nhiên bị mạnh mẽ lập khế ước, tiểu Bạch nội tâm là hỏng mất. Hết chương.